Đạo tâm trùng ma, chương 747, tâm ma huyễn giới, góc truyện audio.com, tâm ma tộc thân thể của bọn họ sử dụng ma khí mà ngưng tụ ra, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng tâm ma có thể dụ phát đối thủ. Tần Thiếu Phong cắn nuốt một tâm ma, dùng để thối luyện ma trùng, khiến cho ma trùng không ngừng lớn mạnh, thực lực đề thăng không ít, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong càng thêm ra sức thả câu tâm ma lên rồi sau đó cắn nuốt. Lúc ban đầu Tần Thiếu Phong còn câu lên một số tâm ma thực lực rất yếu, có điều vẫn khiến ma trùng của Tần Thiếu Phong đề thăng không ít, đến về sau thực lực của tâm ma càng lúc càng cường đại, có điều có cần câu thánh khí cao giai, Tần Thiếu Phong vẫn thoải mái câu những tâm ma này. Bởi vì Tần Thiếu Phong lấy ma trùng làm mồi câu, như vậy tất nhiên là có vô số tâm ma tụ tập về phía Tần Thiếu Phong, mà lúc này, bỗng nhiên một cành hoa cực lớn nổi lên, lập tức một con quái vật lớn từ trong tâm ma uyên chậm rãi nhô lên, hình dạng của quái vật rất giống rùa, chỉ có điều lại không có tứ chi, thoạt nhìn rất quái dị. Quái vật thoạt nhìn rất giống rùa này cũng là một tâm ma này có thể huyễn hóa ra bất kỳ hình thái nào, mà sau khi con rùa này trồi lên khỏi mặt nước thì ma khí quay cuồng, lập tức hóa thành một lão già, khí tức trên người không phải rất mãnh liệt, chỉ có cảnh giới tam thập lục phẩm thần thánh, có điều toàn thân ma khí quay cuồng, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong tất nhiên là ngay lập tức phát hiện ra lão già này, đối với tâm ma có cảnh giới tam thập lục phẩm thần thánh Tần Thiếu Phong cũng không dám lơ là, nếu là thần thánh bình thường, Tần Thiếu Phong với lực lượng hiện tại cũng đủ đối phó, nhưng đây chính là tâm ma tam thập lục phẩm thần thánh, nếu làm không tốt rất có thể sẽ chịu thiệt. Đương nhiên, nếu có thể luyện hóa tâm ma tam thập lục phẩm thần thánh này, như vậy cũng sẽ có lợi ích cực lớn tương đương, cho nên sau khi lão già xuất hiện, Tần Thiếu Phong bắt đầu vạch kế xem phải chảm sát và luyện hóa lão già này như thế nào. Đối với tâm ma do ma khí ngưng tụ ra, Tần Thiếu Phong tất nhiên là không có bất kỳ lòng thương hại nào, bởi vì trong cơ thể những tâm ma này đều dựng dục năng lượng tà ác nhất. Sau khi lão già huyễn hóa ra, chắp tay sau lưng bước về phía Tần Thiếu Phong, mà theo sự tới gần của theo tâm ma đang tranh đoạt mồi câu do Tần Thiếu Phong rắc ra lập tức tản đi. Tất nhiên là bởi vì khí tức của lão già, khiến Tần Thiếu Phong rất bất đắc dĩ thu hồi cần câu, sau đó cũng nhìn lão già đang đi tới. Câu cá trong tâm ma uyên, lá gan của tiểu tử ngươi rất lớn, không sợ mất cả mạng nhỏ ư? Lão già đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, nói tuy rằng không nói những lời uy hiếp và hung ác nhưng Tần Thiếu Phong lại cảm giác được hàn ý thấu xương từ trên người lão già phóng xuất ra, biết lão già này không có hảo tâm với mình. Hỏa Nhi và Dục Cơ hai người đều đứng hai bên Tần Thiếu Phong, có điều hai người đều thu liễm tu vi cho nên lão già cũng không thể phát hiện ra tu vi của họ cho nên lão già trực tiếp coi thường hai tiểu la lị, sát ý đối với Tần Thiếu Phong không che giấu chút nào. Điều này khiến cho Hỏa Nhi muốn ra tay diệt lão già này, tâm ma này tuy rằng lợi hại, nhưng dùng đại diễn thánh hỏa cũng có thể chảm sát được, chỉ là Tần Thiếu Phong không chuẩn bị làm như vậy, mục đích hắn tới đây là để làm lớn mạnh ma trùng, nếu dùng đại diễn thánh hỏa đốt diệt lão già này, như vậy thì không thể cắn nuốt được. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời, gocchuyenaudio.com, nói của lão già thì cười bảo, cũng không có ai quy định không thể câu cá ở đây, hơn nữa, muốn mạng của ta cũng không phải là đơn giản như vậy, à ít nhất thì ngươi không được. Tần Thiếu Phong tất nhiên cũng dùng ngôn ngữ để khiêu khích lão già này, quả nhiên, lão già nghe thấy Tần Thiếu Phong nói vậy thì nổi giận. Lão già nhìn Tần Thiếu Phong, nói, lão phu cắn nuốt không biết bao nhiêu người tại đây rồi, chưa có ai mà lão phu không cắn nuốt được, ngươi đã không biết tốt xấu như thế, như vậy lão phu cũng không cần thiết phải nhiều lời với ngươi. Tâm ma huyễn giới, vây, theo thanh âm của lão già hạ xuống, lập tức từng cỗ hắc khí từ trên người lão già phóng ra. Sau đó thì đánh tới Tần Thiếu Phong, đối với công kích ma khí như vậy, Tần Thiếu Phong tất nhiên là có thể hóa giải, có điều Tần Thiếu Phong lại không nhúc nhích trực tiếp tùy ý để ma khí cắn nuốt mình, sau đó thì bao vây lấy Tần Thiếu Phong. Hừ, lão phu còn tưởng rằng người có gì lợi hại thì ra cũng chỉ là cái bao cỏ. Lão già thấy Tần Thiếu Phong bị bao vây trong tâm ma huyễn giới thì hừ lạnh một tiếng, những lời này của hắn tất nhiên là khiến Hỏa Nhi và Dục Cơ nhíu mày, có điều lúc trước Tần Thiếu Phong đã truyền âm cho các nàng, bảo các nàng không nên động thủ cho nên hai tiểu la lị mới nhịn. Ma khí phóng xuất ra hình thành một kết giới, bao vây Tần Thiếu Phong, đây là tâm ma huyễn giới, bên trong tâm ma huyễn giới này sẽ phải chịu công kích của vô số tâm ma, có thể trên trình độ lớn nhất dụ phát ra tất cả tâm ma trong nội tâm của một người. Đương nhiên, trong lòng ngươi nếu không có tâm ma, như vậy tâm ma huyễn giới này sẽ chế tạo ra tâm ma cho ngươi, vẫn có thể dồn ngươi vào chỗ chết. Trong cơ thể Tần Thiếu Phong tất nhiên là không có tâm ma, cho dù là có tâm ma thì cũng sẽ bị ma trùng cắn nuốt, cho nên dưới tình huống như vậy, bên trong tâm ma huyễn giới sẽ xuất hiện vô số tâm ma, như là từng cỗ ma khí chui vào trong thân thể Tần Thiếu Phong, ý đồ khống chế Tần Thiếu Phong, biến Tần Thiếu Phong thành tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà tâm ma do tâm ma huyễn giới tạo ra lại vô dụng đối với Tần Thiếu Phong, sau khi chui vào trong cơ thể Tần Thiếu Phong thì bị ma trùng của Tần Thiếu Phong cắn nuốt, mà ma trùng tất nhiên là lớn mạnh lên, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong cũng không nóng nảy phá vỡ kết giới, có thù lao miễn phí thì việc gì phải động thủ. Theo từng tâm ma bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt luyện hóa, ma trùng của Tần Thiếu Phong tất nhiên là càng lúc càng cường đại, vốn đã là cảnh giới phẩm thứ tư tầng thứ năm, hiện giờ lại bắt đầu tới phẩm thứ ba tầng thứ năm, cuối cùng khi cắn nuốt 9999 tâm ma thì ma trùng Tần Thiếu Phong đã thăng cấp. Tuy rằng chỉ tấn thăng một phẩm cấp nhưng thực lực của ma trùng tất nhiên là cực lớn, nhìn tâm ma huyễn giới chung quanh trong lòng nghĩ đây cũng là một thứ tốt bất kể sau này để dùng cho mình tu luyện hay là giúp người một nhà tu luyện, vì thế Tần Thiếu Phong vẫn dùng kiến dục ma vương để ghi lại. Sau khi ghi xong, Tần Thiếu Phong vươn tay ra ấn vào hư không, lực lượng cảnh giới thần thánh bộc phát ra trực tiếp đánh nát tâm ma huyễn giới này, lại xuất hiện trước mặt lão già đó, điều này khiến cho lão già trợn tròn cả mắt hoảng sợ nhìn Tần Thiếu Phong. Người không ngờ không sao, còn từ trong tâm ma huyễn giới chui ra, không thể nào, lão già kêu to, bộ dạng không tin, đồng thời vừa kêu vừa lùi ra sau, đến lúc này hắn đã biết Tần. Góc truyện audio.com, Thiếu Phong khó đối phó, vốn cho rằng chỉ là một con kiến nhất phẩm thần đế đỉnh phong, không ngờ lại là một khối thiết bản, tuy rằng lão già vẫn chưa dùng ra con bài chưa lật lớn nhất nhưng cũng không muốn dây dưa với Tần Thiếu Phong nữa. Người nói tới là tới, nói đi là đi như vậy thì quá không nể mặt ta rồi. Ở lại cho ta, Tần Thiếu Phong nhìn lão già đang thối lui về phía sau, vừa nói vừa chộp về phía trước lập tức một bàn tay cực lớn tóm về phía lão già. Nhìn công kích Tần Thiếu Phong thi triển ra, trong hai mắt lão già cũng ánh ra vẻ tức giận, thần lực bùng nổ, lập tức thi triển ra ra quy tắc thiên địa đại đạo công tới Tần Thiếu Phong, trực tiếp đâm nát bàn tay to của Tần Thiếu Phong. Có điều Tần Thiếu Phong vẫn không từ bỏ, đổi một bàn tay khác chụp về phía lão già, mà lần này Tần Thiếu Phong vận chuyển thần vật trong cơ thể cũng phóng xuất ra đủ loại đại đạo quy tắc bao phủ lão già. Lão già này chỉ có tam thập lục phẩm thần thánh, trong mấy ngày nay Tần Thiếu Phong không biết đã chảm sát bao nhiêu rồi, cho nên tất nhiên là rất nhẹ nhàng giải quyết lão già này. Bàn tay dùng đại đạo quy tắc ngưng tụ ra trực tiếp vỗ vào người lão già, lập tức thân hình lão già tứ phân ngũ liệt cuối cùng hóa thành một cỗ hắc vụ chậm rãi tản đi, chỉ còn lại có một quả sinh mệnh nguyên hạch. Tần Thiếu Phong vẫy tay một cái trực tiếp hút lấy sinh mệnh nguyên hạch. Đây là sinh mệnh nguyên hạch của một tam thập lục phẩm thần thánh của tâm ma tộc, tất nhiên là không giống với sinh mệnh nguyên hạch của chủng tộc khác. Tần Thiếu Phong cảm giác được năng lượng trong đó có lợi ích cực lớn đối với ma trùng, cho nên trực tiếp đưa sinh mệnh nguyên hạch này cho ma trùng luyện hóa, sau đó thì lại bắt đầu thả câu. Cho dù mục đích Tần Thiếu Phong đến tâm ma uyên này đã hoàn thành, cắn nuốt được nhiều tâm ma như vậy, Tần Thiếu Phong cũng khiến ma trùng tấn thăng một phẩm cấp nhưng đến cũng không dễ dàng, Tần Thiếu Phong tất nhiên là phải mò thật nhiều lợi ích, chỉ cần tâm thánh không ra mặt thì Tần Thiếu Phong có thể ứng phó được tất. Tần Thiếu Phong đương nhiên biết với thực lực và thủ đoạn của tâm thánh, chuyện mình tới đây tất nhiên là đã sớm bị tâm thánh nhìn thấy, chỉ là tâm thánh này không xuất thủ, như vậy Tần Thiếu Phong tất nhiên là sẽ không khách khí, có thể mò được bao nhiêu lợi ích thì cứ cố mà mò. Mà lần này Tần Thiếu Phong tới tâm ma uyên, thu hoạch lớn nhất không chỉ là khiến ma trùng tấn thăng phẩm cấp còn có thêm một tâm ma huyễn giới. Cách chương.